Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, dịch châu chấu hạ xuống. Mấy ngày sau, Trình Sử Mặc cùng Vương Mập Mạp đều trở về. Trình Sử Mặc cả người trên dưới cũng lộ ra sảng khoái. Hỏi một chút mới biết, hắn đem Lý Mở cho đánh đau một cái lần. Đan Dương quận công phủ cũng coi là với Lô Quốc công phủ hoàn toàn vạch mặt rồi. Còn lại tới nữa hai cái công bộ về hưu bậc thầy nhân. Mặc dù lớn tuổi, nhưng là tất cả kinh nghiệm cũng ở trong đầu. Tô Bạch cố ý chiêu đãi hai vị, sau đó cho bọn hắn nhìn xi măng. Hai vị tượng người nhất thời sợ vì thiên nhân. Tô Bạch đem mình bản vẽ giao cho bậc thầy nhân, muốn biết có cái gì không vi xây. Bậc thầy nhân xem qua sau nói ba tầng kiến trúc có thể. Thực ra kiến trúc chủ yếu là phía trên trấn thú không thể vi xây. Hơn nữa độ cao không thể vượt qua hoàng cung. Khi nghe nói mình muốn ở trên núi thành lập một cái cực lớn kiến trúc. Hơn nữa toàn bộ đều có thể sử dụng loại này kêu xi măng, tài liệu kiến trúc thời điểm. Hai cái bậc thầy nhân cũng hưng phấn lên. Đặc biệt là nhìn Tô Bạch cho xây bản vẽ sau này. Tô Bạch cho hắn họa thực ra chính là một cái hậu thế Âu Mỹ phong cách biệt thự. Sau đó ở nói với bọn họ rồi mình một chút yêu cầu. Tỉ như phải có phòng ngầm dưới đất, còn phải có một cái khẩn cấp đường hầm đào mạng vân vân. Hai cái bậc thầy nhân có chút sợ hãi. Cái này không thể trách hắn. Đường hầm đào mạng loại này tuyệt đối ẩn núp sự tình, là không thể để cho ngoại nhân biết. Giờ một cái đơn giản ví dụ, nếu như có người biết lối đi sau đó, liền có thể tùy tiện vòng qua toàn bộ phòng tuyến lẻn vào biệt thự. Đại nhân, này, hai cái thợ thủ công có chút do dự. Tô Bạch cười nói, hai vị không cần lo lắng. Ta xây cất đường hầm đào mạng là vì đi lấy nước thời điểm dùng. Các ngươi không tin ta? Chẳng lẽ còn chưa tin Trình tiểu công gia sao? Hai người đều biết Tô Bạch đây là an ủi bọn họ. Nhà ai đường hầm đào mạng là vì đi lấy nước thời điểm dùng? Hai người cũng không ở nói thêm cái gì. Đây chính là thợ thủ công bi ai. Ngược lại bất kể như thế nào, nên xây cất như thế cũng sẽ không thiếu. Bậc thầy người đến, chính hảo học giáo bản vẽ cũng phân cho bọn hắn một tấm. 200 người cái trường học, 300 người cái biệt thự. Trên núi cây cối rất nhiều. Chuyện thứ nhất chính là muốn xây cất một con đường đến. Sau đó đang dọn dẹp trên núi cây cối. Dọn dẹp đất bằng phẳng đánh nền móng. Trường học chọn địa điểm bởi vì là một mảnh cỏ hoang địa. Ngược lại là giảm bớt không ít phiền toái. Hết thảy đều bước vào quỹ đạo. Đặc biệt là biết nguyên lai trường học là cho bọn hắn hai tử chuẩn bị. Hơn nữa không thu lấy một phân tiền học phí thời điểm. Dân chúng làm việc nhiệt tình chưa từng có ngẩng cao. Xây tốc độ nếu so với Tô Bạch biệt thự nhanh là không phải một điểm nửa điểm. Ngắn ngủi thời gian một tháng, này lại cũng đã xây cất thất thất bát bát. Nhìn Tô Bạch chát lưỡi không thôi, coi như là tại hậu thế có kiến trúc cơ giới dưới tình huống. Kiến trúc tốc độ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Những người dân này vì có thể để cho con mình sớm ngày đi học, đó cũng là đem hết toàn lực. Tô Bạch nhìn một chút kéo cờ đài cùng cột cờ cũng xây dựng xong rồi. Để cho tiệm may ông chủ cho mình thêu một phó kỳ xí. Một cái to lớn màu đen, đường. Tự, đại đường cũng không có quốc kỳ. Cái này thì tạm thời là quốc kỳ rồi. Tô Bạch phân phó một tiếng. Chỉ cần là ở 10 tuổi dưới đây đều có thể tới học đường giờ học. Về phần trong huyện tư thục tiên sinh cũng phần lớn đều đồng ý tới nơi này dạy học. Bọn họ cũng là biết. Này học viện mở một cái nghiệp bọn họ liền không có gì đường sống. Còn kém mấy cái tiên sinh. Tô Bạch viết thơ cho Triệu Minh, những chuyện này hắn nhạc phụ tương lai sẽ cho hắn giải quyết. Khoai tây sinh trưởng tình huống tốt làm người ta tức lộn ruột. Có thể là bởi vì bây giờ đen thổ địa độ phì quá đủ nguyên nhân đi. hành diệp to lớn làm người ta tức lộn ruột. Tô Bạch đang suy nghĩ một bụi này khoai tây có thể sinh ra bao nhiêu cân. Tổng cộng nhỏ như vậy có thể không chịu nổi tai họa. Tô Bạch cũng không có đem nó đào ra nhìn một chút. Nhìn của bọn hắn khỏe lớn lên. Tô Bạch tâm lý cũng đừng nhắc thật đẹp rồi. Chỉ cần khoai tây vừa hiện thế, mình có thể đạt được bao nhiêu danh vọng giá trị. Ha ha ha, đến thời điểm hệ thống đồ vật bên trong chính mình còn là không phải muốn đổi cái gì liền đổi cái. Gì, danh vọng giá trị loại vật này tựa như cùng là quả cầu tuyết như thế. Càng lan càng nhiều, Thành Đô cùng Dương Châu lương thực cũng trở tới. Xe xe lương thực sợ ngây người toàn bộ trăm họ. Đoàn xe dọc theo đại lộ vừa nhìn vô tận. Bọn họ không tưởng tượng ra này có bao nhiêu lương thực. Tô Bạch thứ một cái mục tiêu làm được. Lương thương chất đầy. Sức một mình. Thời gian lại qua một cái nguyệt. Trong nháy mắt đã tới trinh quan 2 năm tháng 6 phần. Đã đến xuân về hoa nở mùa. Trong đất mạ non ở khỏe lớn lên. Tô Bạch lại không cao hứng nổi. Năm ngoái gần như một năm chưa có tuyết rơi. Vậy thì đông bất tử trong đất trứng trùng. Bát thủy lượn quanh Trường An. Nơi này thỏa mãn toàn bộ châu chấu tràn lan điều kiện. Trường học đã thuân công. Tô Bạch cố ý tìm vôi đem toàn bộ trường học quét phen bạch. Bây giờ đang ở hơ khô. Không dùng được mấy ngày liền có thể đưa vào sử dụng rồi. Triệu Minh chiêu đãi mấy vị tiên sinh cũng đã đến. Bây giờ ngụ ở Vương Mập Mạp trước cổng lớn bên trong. Trình Sử Mặc bị gọi về đi học. Lúc đi vậy kêu là một cái không thôi a. Hắn cũng cùng Tô Bạch nói. Mấy ngày nay triều đình bắt đầu điều động lương thảo. Không biết là vì đối phó dịch châu chấu. Vẫn là phải chuẩn bị đánh giặc. Hắn cảm thấy này hai loại cũng có thể. Tháng 6 phần hộ huyện đã có nhiều chút nóng bức. Chăm họ làm việc lúc sau đã xuyên không dừng được áo rồi. Bây giờ Mô Mô Sơn thay đổi hoàn toàn giống nhau. Một cái đường xi măng ở chân núi nối thẳng đỉnh núi. Ở dưới chân núi đều có thể nhìn thấy đỉnh núi cái kia hùng vĩ kiến trúc. Chiếm diện tích nói ít cũng có 5.000 bình đại biệt thự. Bất quá bây giờ chỉ có một đại khái đường danh. Dựa theo loại tốc độ này xây cất. Tô Bạch đánh giá năm nay xuân tiết thời điểm không sai biệt lắm liền có thể vào ở đi. Khoai tây là cũng tiến vào thành thục kỳ. Đợi hơn 20 ngày không sai biệt lắm là có thể cắt lấy. Vừa nghĩ tới đó, Tô Bạch hai ngày này ngủ đều có chút không nỡ ngủ. Điển hình trong bụng chó không chứa được hai lượng dầu mè. Hai tháng này, xi măng trở thành Trường An tối hỏa nhiệt sản phẩm. Mỗi ngày đều có vô số nhân tới đi thăm đường xi măng cùng những xi măng đó nhà ở. Chu Đại Phúc là cười liền con mắt cũng không nhìn thấy. Xi măng xưởng bây giờ đã là cả ngày 24 giờ không gián đoạn bắt đầu làm việc. Xưởng cùng công nhân cũng làm lớn ra gấp 5 lần nhiều. Theo như bây giờ chiếu loại tình huống này đến xem. Này mỏ đá vôi sợ là không dùng được thời gian 2 năm cũng sẽ bị thải không? Tổng đại lý cũng trở thành chạm tay có thể bỏng đồ vật. Thiên Nam Hải Bắc thương nhân đều đi tới hộ huyện, dự định vào mua một ít xi măng, trở thành tổng đại lý. Ngay tại Tô Bạch cùng Vương Mập Mạp cũng cho là có thể đại phát đặc phát thời điểm. Triều đình nhúng tay, triều đình ở cả nước các nơi cũng khai trương xi măng xưởng. Hơn nữa bắt đầu dùng xi măng bắt đầu sửa đường. Vĩ đại thiên khả hãn bệ hạ hiển nhiên cũng là minh bạch con đường tầm quan trọng. Nhưng là để cho hắn như vậy một chuẩn bị, mình và Vương Mập Mạp phát tài đại kế coi như bị lỡ. Trước nàng còn dự định áp dụng họp bọn chế, nói thí dụ như có thể ở Lạc Dương mở một cái xi măng xưởng. Bên trong toàn bộ xi măng sản xuất tất cả thuộc về địa phương. Nhưng là mình muốn rút ra ba thành. Cái này thì tương tự với thời điểm thế gia nhập liên minh thủ đoạn. Vương Mập Mạp cũng là có nỗi khổ không nói được a. Hai người bọn họ khổ cực lâu như vậy. Vừa muốn phát tài thời điểm tài lộ bị chặt đứt. Nói không tức giận là không có khả năng. Nhưng là ai có thể cùng triều đình gây khó dễ đây? Huống chi loại này phương pháp bí truyền vốn chính là hai người dâng lên đi. Nhưng là sau đó một cái thiên đại tin tức tốt liền hạ xuống ở hai người trên đầu. Một thành, xi măng một thành lợi nhuận giao cho Tô Bạch cùng Vương Phú Quý. Cũng là hai người có 5% cổ phần. Vương Mập Mạp lúc ấy liền kích động thiếu điều bất tỉnh đi. Tiền cái gì trước không đề cập tới. Mình có thể ở xí nghiệp quốc hữu bên trong có 5% cổ phần. Phần này ý nghĩa có thể so với tiền cái gì trọng phải nhiều. Triều đình đối hai người bọn họ chỉ có một yêu cầu. Đó chính là đích thân tới hiện trường chỉ huy. Chuyện này Tô Bạch đương nhiên là không đi được. Hộ huyện như vậy một đại gian hàng sự tình hắn còn phải xử lý đây. Vương Mập Mạp bắt đầu chính mình vào Nam ra Bắc sự nghiệp. Bận rộn lại hạnh phúc. Trình Sử Mặc Tô Bạch cũng hơn một tháng không có nhìn thấy hắn. Nghe nói là bởi vì hắn đánh Lý Mở sự tình náo rất hung. Trình Giảo Kim cho hắn đóng cấm bế. Tiết kiệm hắn đi ra gây họa. Về phần Liêu Trai, bây giờ đã làm lớn ra gấp 3 trở lên. Bên cạnh hai cái mặt tiền cửa hàng đều đã bị mua. Đã trở thành Trường An bên trong nổi danh nhất rạp hát. Quách Tiên Sinh cũng trở thành vô số hào môn thượng khách. Hiện ở Liêu Trai cũng định mở phân điếm rồi. Tô Bạch cho Vương Tiểu Bảo mời một cái lão sư. Dạy dỗ hắn đi học viết chữ. Sau này phải làm chính mình quản gia. Cũng không thể liền tự cũng không nhận ra đi. Tiếp theo chính là có một cái có chút kia tin tức gì tốt. Chính là Tô Bạch nhanh có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Là Vương Lưu Thị lại có. Bây giờ nàng căn bản cũng không đi trong tiệm. Trở về Hoàng Nghiêu thôn lão gia. Vương Hưng coi tiệm. Bây giờ Vương Nhị Nghiêu vào Minh Đức Thư Viện đi học. Vương Lưu Thị ở nhà phụ trách bánh bông lan một khối này. Bây giờ bánh bông lan đã trở thành Trường An nóng bỏng nhất như thế điểm tâm nhỏ. Thậm chí rất nhiều tửu lâu quán trà đều tại Hoàng Nghiêu thôn tiến hóa. Mỗi ngày lợi nhuận cũng là không nhỏ. Ở đại đường, sinh con tuyệt đối là một cái rất nguy hiểm sự tình. Vương Lưu Thị mới 2 tháng có bầu. Tô Bạch cũng đã tin được bà thầy thuốc toàn bộ làm cho đều rồi. Liền ở nhà nuôi, ngược lại cũng không kém chút tiền này. Mạng người lớn hơn trời à. 3 tháng, Tô Bạch danh vọng giá trị đã sắp có 50 ngàn. Vốn là sắp 70 ngàn rồi. Tô Bạch tốn chừng 2 vạn đổi sơ cấp thuật cưỡi ngựa cùng với sơ cấp thang thuật. Đây là vì cho sau này mình dùng phòng thân. Bây giờ nếu như ở gặp trước cái kia Vạn Đại Dũng, Tô Bạch có lòng tin có thể đem hắn đâm chết dưới ngựa. Trong hoàng cung ngự y cùng bà mụ 2 ngày này cũng là như lý bạc băng. Bởi vì trưởng tôn hoàng hậu cũng nhanh muốn sinh. Này có thể là không phải dân gian dân phụ sinh con. Còn có thể nói một câu sở hữu đại sở hữu tiểu lời nói. Nhưng phàm là ra một chút ngoài ý muốn. Đó cũng đều là muốn rơi đầu. Trưởng tôn hoàng hậu tràn đầy mẫu tính huy hoàng vuốt ve bụng mình. Bây giờ hắn đã kinh sinh rồi 2 đứa con trai. Hy vọng này thai là con gái. Hắn hiện tại ra dương khí đã quá thịnh vượng. Đây nếu là để cho Tô Bạch nghe thế nào cũng phải cho nàng cái liếc mắt. Sau đó nói cho nàng biết, sẽ là một con trai, nổi tiếng kêu Lý Trị, sẽ là đại đường đế quốc đệ tam nhậm hoàng đế. Tương lai sẽ còn bắt hắn lại lão cha nữ nhân. Hơn nữa cô nương kia cuối cùng còn sẽ trở thành trong lịch sử một vị duy nhất nữ hoàng. Nên tới cuối cùng trở lại, ai cũng không có biện pháp ngăn cản. Trinh quan 2 năm đầu tháng 6, dịch châu chấu, che khuất bầu trời, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?